Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, các ngươi ở trên hợp đồng viết giả danh tự đi, bị Bạch Thục phát hiện, làm ta cố ý nhiều chú ý các ngươi, Dương Tuyết Phi làm lơ Lam Nhược Vĩ đại tuyên ngôn. Thẳng đến chủ đề nói, Liễu Vi Trần cả kinh, kia hợp đồng có thể nhìn ra tới. Dương Tuyết Phi vô ngữ mà nhìn thoáng qua Lam Nhược, ai tên thật sẽ kêu Bạch Cốt Tinh. Liễu Vi Trần, đã quên vị này tao thao tác quá nhiều. Một hồi, đêm khuya yêu cơ, một hồi, Bạch Cốt Tinh. Hắn cũng chính là một hồi không chú ý, đã bị Lam Nhược dùng loại này ngu xuẩn phương thức lòi. Lam Nhược còn nghiêm trang nói, ta nói chính là lời nói thật à, Liễu Vi Trần. Bạch Cốt Thành Tinh, yêu cầu đổi ra họa bí quỷ, nói là Bạch Cốt Tinh cũng không thật xấu, chỉ là như vậy nói thật rõ ràng càng làm cho người hoài nghi. Ít nhất Dương Tuyết Phi liền không đem những lời này đương lời nói thật. Kia chi bút là nguyền rủa môi giới, nếu là tên thật tự, hợp đồng có thể thông qua môi giới có thể cho các ngươi hạ ngôn chú. Các ngươi viết giả danh cũng hảo. Bằng không ta còn phải phiền toái một chút ngôn chú có cái gì ảnh hưởng. Liễu Vi Trần có chút lo lắng nhìn về phía Lam Nhược. Bạch Cốt Tinh cũng coi như là Lam Nhược thân phận thật sự. Có thể hay không đối hắn có ảnh hưởng. Lam Nhược chẳng hề để ý lắc đầu. Hắn lúc này mới yên tâm đi, ảnh hưởng không lớn. Dù sao cũng là gián tiếp dựa truyền thông truyền lại ngôn chú. Cũng chính là sẽ làm các ngươi càng nghe nói một chút, Dương Tuyết Phi bổ sung nói. Bạch Thục chính mình tu vi không cao, cũng là cái gà mờ. Bất quá nàng cảnh giác tâm quá cường, ta bò đến bên người nàng vị trí vẫn là cái gì cũng chưa tìm hiểu đến, ngươi nằm vùng bao lâu. Lam Nhược nhìn Dương Tuyết Phi trên dưới đánh giá, trên mặt lộ ra một cái âm âm tươi cười, tựa hồ ở cười nhạo Dương Tuyết Phi dựa sắc tướng thượng vị. Dương Tuyết Phi đoán ra Lam Nhược ý ngoài lời, giải thích nói, Bạch Thục thích lên đồng viết chữ, thỉnh phụ cận quỷ tiên âm hồn hỏi chuyện, ta chủ động bị nàng mời đến, cho nàng ám chỉ ta chính là nàng tốt nhất trợ thủ, Liễu Vi Trần sợ ngây người. Còn có thể có này thao tác, đây là cái gì thần kỳ bản lĩnh, ta là sống vô thường, Dương Tuyết Phi hơi hơi mỉm cười. Lợi hại lợi hại. Quả nhiên đặc thù tiểu tổ không cần người, Liễu Vi Trần không thể không bội phục. Đồng dạng là vì địa phủ làm việc, vị này chính là có chính thức biên chế sống vô thường. Cái kia Vương Tân chính là bị trừng phạt cu ly. Này khác biệt, ta cũng là đi vô thường khi biết đến, âm phủ Tân đi một số lớn không biết nguyên nhân chết nữ quỷ. Chúng ta nhân gian cơ cấu một chút cũng không phát hiện dị thường. Này bản thân liền không bình thường, chúng ta nơi này còn có cái nữ đồng sự. Là cái đao khách, ở phòng bếp hỗ trợ sắt dao. Nàng nói nơi này đồ ăn không thành vấn đề, nhưng là thủy đều có vấn đề. Các ngươi tốt nhất đừng uống nơi này thủy, cái này khó khăn cũng chính là đối Liễu Vi Trần tương. Đối khảo nghiệm, Lam Nhược không ăn không uống đều có thể vượt qua. Một ngày tam cơm chỉ do là thèm ăn. Dương Tuyết Phi đơn giản giới thiệu một chút, thực mau liền đi rồi. Ra cửa khi, Liễu Vi Trần nhìn đến cái kia sắc bén nữ luật sư Dịch Vi liền ở tại bọn họ đối diện. Vừa lúc đứng ở cửa hướng bọn họ bên này Tamani lại là một cái theo dõi. Lam Nhược nhìn đến loại này nội gian liền chán ghét, đi tới cửa, cúi đầu nhìn xem chính mình ngực, nhìn nhìn lại đối phương ngực, thực không khéo, Dịch Vi ngực cũng không nhỏ. Dịch Vi nhìn ra hắn khiêu khích, ưỡn ngực ngẩng đầu, cao ngạo rụt rè, Lam Nhược đột nhiên duỗi tay ở nàng trước ngực một sờ nhéo. Sau đó thất vọng thu tay lại đánh giá, quả nhiên, giả, Dịch Vi đều bị dọa choáng váng. Ngươi cái gì ngươi, đều là nữ nhân, chẳng lẽ ta sờ ngươi một chút còn phải đối với ngươi phụ trách? Lam Nhược khinh thường mà liếc liếc mắt một cái. Rất cái giả ngực cũng không biết xấu hổ ra tới lắc lư. Thiết, hắn kiêu ngạo đính chính mình chân thật giả ngực trở về phòng. Liền nghe được Dịch Vi ở ngoài cửa mất khống chế một tiếng thét chói tai. Người ngực mới là giả. Người mặt cũng là giả. ngươi toàn thân đều là giả. Làm nhược ló đầu ra. Đúng vậy, ta toàn thân đều là giả. Ta toàn thân đều là keo silicon làm đâu, Dịch Phi. Ngươi thật quá đáng, nói cái gì đều là keo silicon. Còn không phải là châm chọc nàng chỉnh dung bỏ thêm vào keo silicon. Bóc người không nói rõ chỗ yếu. Hắn thật quá đáng. Dịch Phi phịch một tiếng đóng cửa trở về phòng. Lam Nhược nhún nhún vai. Một bộ Nhược Kê một cái hiệp đều kiên trì không xuống dưới thất vọng sắc mặt. Liễu Vi Trần, luận xé bước, không có một cái không bị Lam Nhược khí vô tâm bệnh đường sinh dục cũng sẽ đau lòng tăng lên. Liễu Vi Trần cố ý ở cửa quan sát một chút, toàn bộ lầu 4 giống cư dân lâu, tả hữu câu đối hai bên cánh cửa môn hai giản đơn người phòng. Đều là trên dưới phô, Dịch Phi liền ở bọn họ đối diện môn, bọn họ cửa phòng vừa mở ra, Dịch Phi liền nhìn đến rảnh mạch, Liễu Vi Trần bọn họ phòng đã là hành lang cuối, cuối là một bức tường, trên tường cửa sổ mang theo màu đen song sắt phong kín. Bên kia tới gần thang lầu, ánh sáng tương đối tốt phòng, Liễu Vi Trần nhìn đến Đào Dã liền ở trong đó một gian phòng. Hơn nữa bởi vì hắn biểu hiện thẹn thùng đáng yêu, nhân viên công tác cùng bạn cùng phòng đều đối hắn thập phần thân cận. Quả nhiên là cá nhân khí chi vương, như vậy Liễu Vi Trần cũng yên tâm rất nhiều. Đơn giản quan sát một phen, Liễu Vi Trần trở lại chính mình phòng. Liền nhìn đến Lam Nhược đem đối diện cửa gương tưởng dịch vị trí. Lại dịch bất động, Liễu Vi Trần nhìn một chút nói. Này gương là hạn ở trên vách tường, đại buổi tối. Vạn nhất có thứ gì nhìn lén ta ngủ đâu. Ta nhưng nghe nói có thấu thị kính, Lam Nhược không hiểu phong thủy. Đơn thuần là cảm giác khó chịu. Đúng rồi, buồng vệ sinh cũng có. Cái kia càng hẳn là che lại. Không chuẩn là nhìn lén người tắm rửa, sau đó máy theo dõi ghi hình, dùng để áp chế khách hàng, Liễu Vi Trần đi buồng vệ sinh nhìn một chút. Buồng vệ sinh không phải tắm vòi sen, là bồn tắm mini Liễu Vi Trần có chút ghét bỏ, dù sao cũng là thẩm mỹ viện loại này nơi công cộng. Cũng không biết bồn tắm có bao nhiêu người dùng quá, sau đó đối diện bồn tắm, lại là một mặt siêu đại gương, cái kia kích cỡ. Đủ để đem bồn tắm người toàn bộ chiếu tiến trong gương. Nếu này gương thật là thấu thị kính, còn thật có khả năng chụp đến bồn tắm hết thảy. Liễu Vi Trần cau mày đi ra ngoài, đợi lát nữa đi ra ngoài tìm điểm báo chí hoặc là tạp chí. Lấy về tới đem gương dán lại, phòng ngủ nội dư thừa khăn trải bàn cũng không có. Chỉ có mỗi người hai bộ áo ngủ, liền ở tủ quần áo, giống nhau như đúc hồng nhạt. Khuynh hướng cảm xúc cũng không tệ lắm Money trừ bỏ áo ngủ. Còn có mới tinh khăn tắm bàn chải đánh răng dép lê chờ. Đều vẫn là không hủy đi phong thường thấy nhãn hiệu. Bọn họ này nhóm người đều là lâm thời bị kéo vào tới. Vừa tiến đến chính là phong bế thức huấn luyện. Cái gì cũng chưa mang. Mà nơi này đồ dùng sinh hoạt hết thảy đều chuẩn bị. Săn sóc làm người cả người không được tự nhiên. Lễ hạ với người tất có sở cầu, như vậy nơi trốn chu đáo, sở cầu tất nhiên lớn hơn nữa. Tới rồi giữa trưa, có người tới từng cái gõ cửa kêu bọn họ đi nhà ăn ăn cơm. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược đi theo Đại Lưu qua đi. Ở trong đám người cùng Đào Dã đúng rồi hạ ánh mắt. Đào Dã sắc mặt nhẹ nhàng, bạn cùng phong cao to đối hắn nơi trốn chiếu cố. Liễu Vi Trần tìm một cơ hội. Cùng Đào Dã gặp thoáng qua khi thấp giọng nhắc nhở, tiểu tâm gương, Đào Dã hơi không thể thấy gật gật đầu. Liễu Vi Trần mắt nhìn thẳng nhanh chóng tránh ra, tới rồi nhà ăn, trước có nhân viên công tác cho mỗi cá nhân đã phát cái thẻ bài. Nho nhỏ một bài thượng có bất đồng đánh số, sau đó mỗi người muốn ấn đánh số lãnh chính mình kia phân món ăn. Liễu Vi Trần chính là 4, hào. Lam Nhược chính là 6, hào. Mỗi người món ăn đều bất đồng. Bạch tỷ đứng ở một bên cười tủm tỉm nói là căn cứ đại gia hình thể phối hợp bất đồng dinh dưỡng cơm. Có người là giảm chi, có người là bài độc, có người là tăng chi. Liễu Vi Trần nhìn nhìn Dịch Phi, nàng là 7, hào. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liếc nhau, đều đối Dịch Vi Thủy sản sinh lòng hiếu kỳ. Liễu Vi Trần ghi nhớ Dương Tuyết Phi nói, trọng điểm quan sát kia ly tặng kèm nhìn như thực bình thường nước sôi để nguội. Lại là nhàn nhạt ngọt mùi tanh. Bạch Thị lúc này đột nhiên nói, trước khi dùng cơm uống một chén nước sôi để nguội, có thể cho người muốn ăn giảm nhỏ, ăn ít giảm béo, mọi người đều là ngoan ngoãn bưng lên ly nước uống nước. Liễu Vi Trần trọng điểm chú ý Bạch Thị biểu tình, phát hiện nàng nhìn đến đại gia uống nước khi biểu tình vô cùng vừa lòng. Mang theo thắng nắm ở khoán tự tin, Lam Nhược cũng thấy được một màn này, cùng Liễu Vi Trần gật gật đầu, đột nhiên đứng dậy, Lam Nhược bưng chính mình nước sôi để nguội đi đến Dịch Vi trước mặt. Sau đó quang minh chính đại đổi đi Dịch Vi kia ly nước sôi để nguội. Ngươi làm cái gì? Dịch Vi tức muốn hộc máu. Này kỹ nữ, như thế nào liền theo dõi nàng không bỏ? Bạch Thị cũng cau mày nhìn qua. Làm sao vậy? Ta người này liền cái này đức hạnh. Cảm thấy người khác đồ vật tương đối hảo. Chính là nước sôi để nguội. Cũng cảm thấy người khác thủy so với ta hảo uống. Lam Nhược kỹ nữ khí nói. Đem Dịch Vi nước sôi để nguội mặt cắt trước, lại vẫn là không uống, lại đoạt Liễu Vi Trần thủy, tính, ta nghĩ giả ngực muội thủy không chuẩn cũng là giả. Vẫn là uống tỉ muội ta thủy hảo, Lam Nhược uống một ngụm Liễu Vi Trần thủy. Liễu Vi Trần uống một ngụm Dịch Vi thủy, chỉ có Dịch Vi, nhìn chằm chằm trước mặt bổn thuộc về Lam Nhược thủy, sắc mặt âm trầm ni kỹ nữ, ta mới không uống ngươi thủy. Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi giống nhau biến thành kỹ nữ, Lam Nhược cười duyên một tiếng. Nhéo tay Hoa Lan, nhìn ngươi lời này nói. Giống như ngươi không phải kỹ nữ giống nhau, Dịch Vi khí mặt đều thanh. Ngươi, Liễu Vi Trần đột nhiên đem mới vừa uống đi vào thủy phun nước đọng ly. Sau đó đẩy đến Dịch Vi trước mặt, Dịch Vi bị hắn động tác lộng trợn tròn mắt. Ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha ha. Tỉ muội ta ý tứ là, người nếu nhỏ mọn như vậy, kia này thủy còn cho ngươi, Lam Nhược cũng đem chính mình trước mặt bổn thuộc về Liễu Vi Trần thủy. Đoan lại đây, phóng Dịch Vi trước mặt, đều bồi cho ngươi, lòng dạ hẹp hòi giả ngực muội, thật là chịu không nổi nói giỡn, đây là vui đùa. Gặp quỷ vui đùa, mọi người đều là tỉ muội, có nói cái gì hảo hảo nói, Bạch Thị đi tới làm người điều dài. Tiểu bài, cấp Dịch Vi xin lỗi, Lam Nhược một bộ 10 phần thứ đầu dạng. Không hề có thành ý mà xin lỗi, thực xin lỗi, về sau ta không bao giờ nói ngươi ngực là giả mặt là giả. Thì thật ta không thấy ra tới ngươi toàn thân đều làm chỉnh hình giải phẫu. Thật sự không thấy ra tới, Dịch Vi khí cùng cá nóc dường như. Mắt thấy muốn hoàn toàn nổ mạnh, Liễu Vi Trần duỗi tay. Túm chặt Lam Nhược tránh ra, đi đến nhà ăn nhất góc vị trí ngồi xuống ăn cơm ni Bạch Thị nhìn hai người bóng dáng. Ánh mắt dịch đến kia tam chén nước thượng, sắc mặt đen tối không rõ. Dịch Phi thở hồng hộc, trực tiếp đem tam chén nước tạp đến thùng rác, cơm một ngụm không ăn. Khí chảy, trong nước có huyết, xác định là huyết, cùng bút bên trong hơi thở giống nhau, xúc ở trong góc. Liễu Vi Trần thấp giọng cùng Lam Nhược giao lưu, chính là không xác định là cái gì huyết, không phải máu gà cũng không phải cầu huyết, có điểm kỳ quái, bọn họ nương nháo sự đổi thủy. Chính là phải thử một chút Dịch Vi thủy có phải hay không cùng đại gia giống nhau. Liễu Vi Trần chỉ uống một ngụm lại nhổ ra, chỉ nghiệm một chút cảm giác, không dám trực tiếp uống xong đi, Dịch Vi trong nước cũng có huyết. Nhưng là hương vị so Liễu Vi Trần bọn họ đã mân ni Liễu Vi Trần hai người thủy nghe hương vị liền. Rất nồng đậm, Dịch Vi thủy nghe không ra hương vị, chỉ có nhấm nháp khi mới có thể cảm giác ra tới. Mẹ nó, một đám biến thái, ta thật muốn đem kia nữ nhân ấn tấu một đốn, trực tiếp bạo lực bức cung, Lam Nhược lạnh lùng thốt. Cái kia họ Bạch thật là chán ghét. Nàng xem người ánh mắt giống đang xem chính mình dưỡng súc sinh. Thật muốn đem nàng trong mắt đào ra, năm đó hắn là con hát khi. Thường xuyên có đại quan quý nhân dùng loại này ánh mắt xem bọn họ. Con hát lại hồng, cũng bất quá là đại quan quý nhân ngoạn vật, một cái tiện mệnh, liền hạ nhân cũng không bằng. Hắn gặp qua không ít sư huynh đệ, bị đại nhân vật kêu đi trong phủ biểu diễn. Sau khi trở về tránh ở trong phòng trộm khóc, đã trải qua cái gì? Không cần phải nói mọi người đều biết, Lam Nhược nói làm Liễu Vi Trần trong lòng một cái lạnh run. Rốt cuộc biết cái loại này sờn tóc gáy cảm giác từ đâu tới đây? Không sai, dưỡng súc sinh, tốt như vậy điều kiện miễn phí dưỡng, không giống như là đợi làm thịt súc sinh sao? Bạch thỉ là đem bọn họ coi như tương lai đồ ăn, hoặc là vật thí nghiệm tới dưỡng. Chúng ta đến mau chóng giải quyết, Liễu Vi Trần quyết đoán nói. Nơi này nơi trốn an bài quá trình, giống như là hoang dại động vật thuần dưỡng quá trình. Một khi bị thuần hóa, tùy ý giết, cho dù bọn họ có thể tránh được, cùng nhau tiến vào những người khác lại khó thoát tinh thần thuần hóa. Buổi chiều là tập thể hình khóa, Liễu Vi Trần phát hiện tập thể hình giáo luyện thuần một sắc tuổi trẻ soái ca. Bạch thì cười nói, đại gia có thể lựa chọn chính mình thích giáo luyện, một chọi một vì ngài phục vụ. Nếu là hôm nay không hài lòng, ngày mai cũng là có thể đổi, Liễu Vi Trần. Như thế nào cảm giác như là sắp đẹp bẫy dập, vừa rồi còn kêu chán ghét Lam Nhược trước mắt sáng ngời. Hướng tới cơ bắp nhất phát đạt, thân hình nhất uy vũ nam giáo luyện đi qua, Liễu Vi Trần, một buổi chưa tập thể hình khóa, Liễu Vi Trần đều nhìn Lam Nhược cao điệu cùng kia nam giáo luyện tán tỉnh. Từ bắt đầu Chu giáo luyện đến Chu ca ca, lại từ Cường ca đến A Cường. Lam Nhược cùng nam giáo luyện tiến triển thần tốc, liền kém đổi cái nơi sân tới cái thực chất tiến triển. Dương Tuyết Phi lại đây, đem Chu giáo luyện hô lên đi nói mấy câu, cũng không biết nói gì đó. Chu giáo luyện đối Lam Nhược liền lãnh đạm rất nhiều. Lam Nhược, mẹ nó, ta nhất định phải tìm cơ hội làm chết hắn. Buổi tối, hai người vẫn như cũ không uống nước, tùy tiện ăn điểm liền về phòng tắm rửa. Liễu Vi Trần phát hiện phòng tắm không biết khi nào có người tặng cánh hoa lại đây. Mới mẻ cánh hoa làm hắn ngược lại càng thêm cách ứng. Nơi này người còn có hắn phòng chìa khóa, có thể tùy ý ra vào. Mặc kệ nó, trước hưởng thụ lại nói, Lam Nhược nói. Liền mở ra phòng tập thể thao lấy về tới tập thể hình tuần san. Dùng buổi tối mang về tới cơm ở pha lê kính thượng từng cái hồ giấy. Tới. Làm ta bảo vệ ngươi trong sạch chi khu, Liễu Vi Trần đối Lam Nhược hồ môn loạn ngữ đã thói quen. Chính mình thả nước ấm đem bồn tắm rửa sạch một lần. Lúc này mới phóng bọt nước tắm ni Lam Nhược nói không sai. Trước hưởng thụ lại nói, nghỉ ngơi tốt mới có sức lực làm việc, ta cho ngươi xem, chính ngươi tẩy, Lam Nhược ngồi ở phòng tắm đài thượng. Cầm cánh hoa hướng trong bồn tắm giải. Cảm giác ta giống cái hầu hạ thiên kim tiểu thư tắm gội nha hoàn, không? Là công công, Liễu Vi Trần ngâm mình ở nước ấm. Cả người thả lỏng lại, thoải mái híp mắt, bạch công công, sữa tắm lấy một chút tới, Lam Nhược đưa qua một cái đồ vật. Liễu Vi Trần vừa mở mắt, ta không cần xà phòng, đáng tiếc, Lam Nhược tiếc nuối ở Liễu Vi Trần lộ ra trên da thịt đánh. Giá một phen, Liễu Vi Trần trừng mắt hắn. Ngươi nên sẽ không liền ta chủ ý cũng đánh đi. Lam Nhược, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng không hảo ngươi này khẩu. Ta cũng chính là tưởng sấn ngươi nhặt xà phòng khi chụp mấy chương ảnh chụp. Sau đó xảo trá một chút nguyên tranh minh. Vừa lúc ta gần nhất mê thượng phòng sinh làn da. Quá quý ngươi mua không nổi, Liễu Vi Trần. Ai làm ngươi nghèo đâu, Lam Nhược vô tội buông tay. Liễu Vi Trần nếu là mua khởi. Hắn hà tất tìm nguyên tranh minh đâu? Liễu Vi Trần, Tiểu Lam A, người có phải hay không tính toán đem ta bán cho nguyên tranh minh? Sao có thể? Lam Nhược hi hi ha ha cười nói. Muốn bán đương nhiên muốn bán cái giá tốt. Ta nhất định sẽ đem ngươi lưu tại đạo quan. Chờ đợi nhất có tiền cái kia phú bà hoặc là phú ông lại đây lại bán, như vậy không tốt. Ngươi xem cái kia Tiểu Dương là nhân viên công vụ. Ngươi ôm lấy hắn đùi chính là ôm lấy chén vàng a. Muốn ta giúp ngươi liên hệ một chút Tiểu Dương sao? Phi, tên hỗn đản kia, miễn bàn hắn, Lam Nhược trừng mắt Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần cũng trừng mắt Lam Nhược. Tới nha, cho nhau thương tổn nha. Liễu Vi Trần biểu tình càng thêm nghiêm túc lãnh lệ. Lam Nhược cũng không cười, chỉ đùa một chút, làm sao vậy, thật sinh khí. Liễu Vi Trần chiều hắn làm mặt quỷ. Lam Nhược theo Liễu Vi Trần tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến hắn đưa lưng về phía kia mặt gương sống. Trình Độ kính mặt một chút mấp máy lên. Lam Nhược cùng Liễu Vi Trần đồng thời nhìn thẳng kính mặt. Không phải sợ hãi, mà là mặc danh hỉ cả mà ni. Lam Nhược từ phòng tập thể thao lấy tới tập thể hình tuần san. Có một đám dáng người nhiệt cay kẻ cơ bắp nữ, dán ở phòng tắm trên gương, là Lam Nhược cho rằng dáng người tốt nhất, xuyên ít nhất hình ảnh. Lam Nhược cho rằng trong phòng tắm phóng loại này đồ, thượng WC hoặc là khi tắm còn có thể thuận tiện loát một phen. Hiện tại gương mấp máy lên, đem kẻ cơ bắp nữ đỉnh lên, thân thể xoắn đến xoắn đi, thật giống như ở kính trên mặt nhảy lão niên tập thể hình vũ. Tả ba vòng, hữu ba vòng, cổ vặn vặn, mông vặn vặn, đột nhiên, rất nhỏ một tiếng trang giấy tan vỡ thanh âm, trong gương mặt đồ vật không kiên nhẫn tránh phá trang giấy. Một viên đầu người từ bên trong chui ra tới, Liễu Vi Trần bình tĩnh mà đem thân mình lùi về bồn tắm. Hiện tại hắn còn nhớ rõ chính mình nam tử thân phận không thể lòi. Có Lam Nhược ở, hắn hoàn toàn không cần chính mình động thủ. Hắn liền không hoài nghi quá Lam Nhược sức chiến đấu, không phải thân thủ, là kia há mồm ni kia viên đầu người là một nữ nhân. Ngũ quan thượng huyết nhục mơ hồ, thất khiếu đổ máu, Lam Nhược nhìn nữ nhân đầu, ta đột nhiên muốn ăn đầu heo thịt Liễu Vi Trần. Ta muốn ăn mao huyết phượng, nữ quỷ, hết chương.